Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, xé rách không gian thông đạo. Chương 767, xé rách không gian thông đạo, vậy chúng ta bây giờ muốn làm cái gì? Bạch Ly nói ra, tiếp tục đuổi giết tức giận ma liệt, còn là bắt được chỗ tốt liền đi. Tần Phong nhìn Bạch Ly dáng vẻ mệt mỏi. Mình bây giờ cũng không tốt gì. Ma liệt thực lực, đích xác không phải là bọn hắn hiện tại có thể đơn giản đánh chết. Có lẽ có thể chiến bại. Thế nhưng đánh chết đối phương, lại muốn trả giá rất lớn. Thậm chí, nếu như không phải là những người này quấy rối, Tần Phong căn bản không biết hỏa hệ thánh thạch tồn tại. Ma liệt tại đây, hiển nhiên là không ngừng hấp thu hỏa hệ thánh thạch phù văn. Trước đó nếu như ma liệt làm bộ thất bại, trốn về huyệt động, Tần Phong theo đến đây. Ma liệt làm ra giống như Tần Phong kíp nổ thánh thạch đối phó rét thủ đoạn. Cái kia Tần Phong cùng Bạch Ly cũng muốn bị té nhào. Tồn sống sót thời gian dài như vậy ma liệt, khó bảo toàn không có mạnh hơn thủ đoạn. Không thể lấy lôi đình thủ đoạn giết chết đối phương. Tốt nhất cũng không cần dây dưa. Nghĩ như vậy, Tần Phong nói ra. Quay về Hắc Long hội căn cứ địa, một hồi cùng bọn hắn cùng nhau trở về Hắc Ám chi thành. Đến nỗi ma liệt, chờ sau này lại tìm hắn tính sổ. Hành, sau đó lại đến, ta khẳng định bới hắn Long ra làm y phục. Bạch Ly cũng nói, lúc này nàng cũng thừa nhận, lần đầu tiên thấy đến ma liệt thời gian, Tần Phong nói là đúng. Hơn nữa đánh 3 ngày, song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiếp tục nữa cái được không bù đắp đủ cái mất. Đi thôi. Tần Phong nói ra. Bạch Ly gật gật đầu. Mang theo Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Long hội sơn trại. Thời gian này, tất cả mọi người biết muốn trở về Hắc Ám chi thành. Sở dĩ nhao nhao đánh giá người chung quanh. Có lẽ ở Hắc Ám chi thành trên cầu lớn, sẽ có một trận huyết chiến. Bất quá Tần Phong cùng Bạch Ly xuất hiện, cũng dọa những người khác nhảy lên. Nhận rõ thân phận của hai người sau đó, những người khác ánh mắt đều có chút phức tạp. Hai người này, trước đó thế nhưng dẫn đi ma liệt, dĩ nhiên còn chưa chết, liền là có chút chật vật mà thôi. Thế nhưng chỉ là chật vật, cũng đủ lợi hại. Tần Phong cùng Bạch Ly là thông qua không gian dị năng trong nháy mắt trở về. Ngược lại so với ma liệt cùng những cái kia to gan lớn mật dị năng giả dẫn đầu trở về, Hỏa Phượng Hoàng trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, nhưng là vẫn mở ra cố định không gian đạo tiêu. Các vị, hy vọng lần này địa ngục đảo lữ hành, các ngươi có rất tốt thu hàng. Thông đạo lập tức sẽ mở ra. Trong những người này, có trời sinh tính tinh thần nhân, bất lộ thanh sắc, cẩn thận dè dặt, có ưa thích phách lối. Tự nhiên cao hứng bừng bừng, hận không thể sau khi trở về nói cho tất cả mọi người. Chính mình có nhất phi trùng thiên bảo tàng. Bất quá, càng nhiều người sắc mặt âm trầm, trong mắt ngậm sát khí cùng tham lam. Bọn hắn không có thu hoạch gì, cũng tuyệt đối không cam lòng liền dạng này rời đi. Đợi đến đi ra ngoài sau đó, sợ rằng sẽ đại khai sát giới đi. Vô luận là hạng người gì, ôm cái dạng gì tâm tư. Không ít người ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên người. Hắc Long hội người đã triệt để thành lập tốt không gian thông đạo. Sau đó tạo thành một cái 10 mét đại môn. Dạng này cánh cửa không gian, mang tới dị tượng, rất xa là có thể thấy đến. Cũng để cho bên ngoài năng lực giả biết, bọn hắn lập tức liền muốn trở về. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng giống giận. Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền phát hiện mấy chục năng lực giả ở trên trời cấp tốc phi hành. Mà phía sau, còn đuổi theo một cái khủng bố sinh vật. Hỏa Long ma liệt, ma liệt, tại sao lại đến? Đáng sợ, sẽ không là có người lại trêu chọc hắn đi. Đám người này, không tốt, ta nói bọn hắn trước đó làm sao chạy. Đi mau, còn đứng ngay đó làm gì? Tự tìm đường chết sao? Đám này năng lực giả rất nhanh liền nhận thấy được việc lớn không tốt. Ma liệt tức giận, trước đó bị Tần Phong dẫn đi, hiện tại có thể không ai có thể ngăn được đối phương. Hơn nữa, hắc ám thế lực người làm sao có thể quản người khác chết sống. Lần trước không chạy, chỉ là bởi vì không chỗ để đi mà thôi. Lúc này đây, bọn hắn nhanh chân bỏ chạy, tiến vào trong không gian thông đạo. Tần Phong cũng không có dừng lại, mang theo Bạch Ly, Vạn Quỷ Mê Tung bộ, cấp tốc xẹt qua mọi người, dẫn đầu tiến vào bên trong lối đi. Có Tần Phong làm ví dụ, những người khác nào còn dám dừng lại, nhao nhao tiến vào trong truyền tống thông đạo. Mà lúc này, Hỏa Phượng Hoàng quả thực muốn bị đốt như nhau phẫn nộ. Đám người này, nhiều lần trêu chọc Ma Liệt, chuyện như vậy, cuối cùng còn không phải là Hắc Long hội giúp bọn hắn chùi đít. Những người này, quá không đem Hắc Long hội để ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại dừng lại không gian thông đạo, đã không thể nào. Hỏa Phượng Hoàng thẳng thắn cả giận nói, đều rời đi, một cái không để lại. Hắc Long hội người cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp. Hơn nữa cái này sơn trại cũng bất quá là đầu gỗ dựng, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là mình mệnh quan trọng hơn. Vậy là, một đám người đều tiến vào không gian thông đạo nội bộ. Lúc này, mấy chục A đoạn năng lực giả cũng theo đến đây. Thấy đến không gian thông đạo, giống như là thấy đến cứu tinh, giống như chết chìm người. Bắt được một cái cuối cùng gỗ nổi, bọn hắn nhao nhao vọt vào. Lối đi này tuy rằng to lớn, thế nhưng dung nạp Ma Liệt tự nhiên là không khả năng. Bực này với, Ma Liệt căn bản không thể thông qua. Vô cùng khả năng cứ như vậy cản lại. Là cũng không biết, một cái khác vị diện, sẽ phát sinh cái gì. Thậm chí, bởi vì quy tắc nguyên nhân, một ít cường đại sinh vật, phủ xuống đến một cái khác vị diện, vô cùng có thể sẽ trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng Ma Liệt lúc này đã giận điên lên. Dầm, sắc bén lợi chảo xé rách hư không, càng là xé rách xé ra cái này không gian thông đạo. Tiếp đó tạo thành một cái khủng bố vết nứt. Dạng này vết nứt, để rất nhiều dị thú đều bị kinh động lên. Theo trong vết nứt hiện ra khí tức, đều là mới mẻ, cảm thấy tràn đầy mê hoặc. Mà theo Ma Liệt đi vào cái này vết nứt, một ít dị thú cũng nhao nhao chạy lên núi. Lúc này, Hắc Ám Chi Thành trong, Tần Phong là nhóm đầu tiên tiến vào, cũng là người thứ nhất đến Hắc Ám Chi Thành người. Nơi này không phải là trước đó tiến vào địa ngục đảo địa phương, mà là Hắc Ám Chi Thành vùng ngoại ô, thậm chí cự ly tiếp nối nội lục siêu cấp lớn cầu cũng không xa. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, không gian ổn định trang bị ngay bên trong phạm vi tầm mắt. Nơi này là không thể sử dụng không gian đạo tiêu. Lập tức trở về Phong Lê Thành. Đương nhiên, Bạch Ly có thể không nhìn cái này quy tắc. Chỉ là, vừa lúc đó, rất nhiều A đoạn năng lực giả nhao nhao theo thông đạo trong đi ra, nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ đều là thấy đến Hỏa Long Ma Liệt người. Tần Phong cũng không có lập tức trở về Phong Lê Thành, cũng đồng dạng mang theo Bạch Ly rời đi tại chỗ. Nhóm thứ ba năng lực giả cũng xuất hiện, những người này tự nhiên càng thêm chật vật, trên người đều có đốt trọi vết tích, đang bị Ma Liệt truy đuổi thời gian, đều bị thương. Ngay bọn hắn cảm thấy, sống sót sau tai nạn thời gian, một trận vặn vẹo không gian vết nứt theo trước đó không gian thông đạo trong truyền đến. Tư lạp, giống như là bầu trời đều theo xé nát. Không gian thông đạo trong nháy mắt biến thành một cái 100 mét cao to lớn vết nứt. A, vết nứt trước, nguyên bản vừa mới xuất hiện một cái A đoạn, trong nháy mắt bị khuấy thành mảnh nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,